cho dù là năm lão tổ đạo cảnh, đều chấn động tinh thần khi thần thức tản ra. Bọn họ cảm nhận được trong chính tiểu lục địa bốn phía lúc này đang có lực lượng kinh thiên động địa, chậm rãi bùng phát. Dường như chưa tới bao lâu sẽ trực tiếp nổ tung. Là đệ thất Sơn Hải đánh tới sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả tộc nhân Mạnh gia đều kinh hãi, nhóm người Hàng Thanh Lôi cũng đều như thế. Khi mọi người đều kinh hoảng, Mạnh Hạo từ nơi bế quan đi ra, cất bước đi, trực tiếp xuất hiện trong tổ trạch, bên trong sân của bà ngoại. Ngay khi hắn xuất hiện, cũng là lúc bà ngoại đi ra, mang theo thần sắc kinh hãi. Hạo Nhi, xảy ra chuyện gì à? Bà ngoại lập tức nói, mấy ngày này, bà chủ trì gia tộc đã dần dần tập trung Mạnh gia thành quả đấm, không còn tán loạn như trước. Khi Mạnh Hạo xuất hiện, năm vị lão tổ cũng đều đã tới, còn có những cường giả mạnh khác đều nhanh chạy tới. Hàng Thanh Lôi, cho dù thân là người ngoài, nhưng trong Mạnh gia lại có quan hệ với Mạnh Hạo. Hàng gia bên ngoài cũng không còn bị bài xích, lúc này cũng lập tức bay đến. Nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn mọi người bốn phía. Ánh mắt cuối cùng dừng trên người bà ngoại, ôm quyền cúi đầu thật thấp. Hạo Nhi, cháu... Bà ngoại nhìn Mạnh Hạo, bà nhìn thấu phức tạp trên thần sắc Mạnh Hạo, trong lòng mơ hồ hiểu rõ, thân thể khẽ rung lên. Bà ngoại, cháu không nghe phân phó của người lúc trước. Tự mình làm chủ, hoàn thành một việc. Trong Đệ Bát Sơn Hải, lúc này đã xảy ra chiến tranh. Cháu vốn không thể tham dự, phải ở nơi này bảo vệ Mạnh gia. Nhưng nơi đó cháu nhất định phải tham dự. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bà ngoại ôm nhu nói. Nhưng mà nếu cháu tham dự trận chiến giữa hai đại sơn hải này, bị cuốn vào bên trong, Mạnh gia cũng sẽ bị liên lụy, sẽ bị đệ thất Sơn Hải diệt tộc. Bà ngoại. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Bà ngoại trầm mặc. Bà nhìn Mạnh Hạo, đáy lòng khẽ thở dài. Mấy ngày này bà làm sao có thể không nhận ra tâm tư của Mạnh Hạo? Chỉ là bà không muốn Mạnh Hạo tham dự vào cuộc chiến Sơn Hải. Nhưng trong mắt bà ngoại, hắn vĩnh viễn đều là vạn bối của mình. Tuy rằng lựa chọn như vậy có chút ích kỷ, nhưng đối với bà, nhà so với nước quan trọng hơn. Mạnh Hạo so với Đệ Bát Sơn Hải quan trọng hơn. Nhưng bà lại bỏ qua cảm nhận của Mạnh Hạo. Lúc này bà nhìn Mạnh Hạo trầm mặc rất lâu, khàn giọng nói. Bà ngoại hiểu rõ cháu, đã có lựa chọn. Như vậy thì đi làm đi. Cháu cần bà ngoại vì cháu làm cái gì? Sau khi nói, bà ngoại dường như già hơn một chút. Mạnh Hạo nhìn bà ngoại, trên mặt lộ ra nụ cười, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy bà. Bà ngoại, cháu muốn đưa Mạnh gia vào địa cũ Sơn Hải, ở nơi nào còn chưa xảy ra chiến tranh. Ở nơi đó, mọi người sẽ an toàn. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Bà ngoại trầm mặc, hồi lâu sau chậm rãi gật đầu. Bà nhìn Mạnh Hạo, nâng bàn tay tràn đầy nếp nhăn, nhẹ nhàng sờ mặt Mạnh Hạo, vẻ mặt tự ái. Đứa bé ngoan, cháu vì bà ngoại đã làm rất nhiều việc. Là bà ngoại suy nghĩ ích kỷ, cháu phải chú ý an toàn. Mạnh Hạo gật đầu, nhìn mọi người bốn phía, sắc mặt hơi trầm xuống. Các vị, ta sẽ đưa mọi người, cùng với cả vùng đất này, vào địa cũ Sơn Hải. Nhưng ta phải nhắc nhở các người, chỉ cần một cây Mạnh Mỗ còn sống, nếu các người có tâm tư khác, ta sẽ làm các người hối hận vì đã nổi lên tà niệm. Hàng huynh, Hàng gia cũng sẽ đi địa cũ Sơn Hải, huynh thấy thế nào? Mọi người bốn phía bao gồm năm lão tổ đạo cảnh kia đều hít sâu. Đối với lời nói của Mạnh Hạo, đáy lòng bọn họ chấn động vì bị uy hiếp và cũng vì quyết định của Mạnh Hạo đưa tất cả bọn họ vào địa cũ Sơn Hải. Phải biết đó là hai sơn hải lớn, một người xuyên qua đã rất khó khăn, càng không cần phải nói lần này Mạnh Hạo định đưa vào một vùng đại lục cùng với tất cả tộc nhân. Điều này làm sao có thể? Nhiều người như vậy còn có một vùng đại lục, cái này xuyên qua như thế cần hao phí lực lượng lớn đến không thể hình dung. Địa cũ Sơn Hải, người ở bốn phía hít sâu nhìn Mạnh Hạo càng thêm kinh hãi. Nếu Mạnh Hạo có thể làm được việc này, có thể tưởng tượng trong mắt tất cả mọi người, nhất định đã đạt đến trình độ lớn cực hạn.

Những tu sĩ đề thất Sơn Hải lùi về sau, toàn bộ thân thể trung lên, từ sau trong lòng nảy sinh hàn ý, lại từ trong linh hồn sinh ra chiến túc. Không có chàng buộc của Mạnh gia, Mạnh Hạo nhìn về phía những tu sĩ đệ thất Sơn Hải này, sát khí âm âm bùng phát. Đối với mọi người đệ thất Sơn Hải, Mạnh Hạo chưa nhắc tới thù oán, thậm chí nếu như dựa vào thân phận chủ Sơn Hải tương lai, hắn có lẽ phải lựa chọn thủ đoạn nhu hòa một chút, không giết nhiều người. Là vì cuộc chiến kế tiếp sẽ lớn hơn, vì giữ lại lực lượng Sơn Hải giới. Mặc dù Mạnh Hạo hiểu được những chuyện này, nhưng lại không làm được. Hắn không phải anh hùng gì, cũng không phải thủ lĩnh gì. Hắn chỉ là một tu sĩ, một người từng là thư sinh, một người ước mơ trở thành tu sĩ có tiền bình thường. Nếu những người này không đến trêu chọc mình thì không sao, nhưng một khi đã trêu chọc, vả lại còn muốn diệt Mạnh gia mà Mạnh Hạo muốn bảo vệ, chuyện này Mạnh Hạo không nhịn được, cũng không muốn nhịn. Hắn hừ lạnh đi về phía trước một bước. Một bước hạ xuống, tinh không nổ vàng. Một luồng uy lực vô biên trong phút chốc bao phủ bốn phương tám hướng. Chớp mắt một cái đã áp chế tất cả khu vực ở bốn phía vào bên trong. Tiếng động âm âm, như tinh không va chạm vô hình. Mấy vạn tu sĩ đệ thất Sơn Hải chạy tán loạn. Phần lớn phun ra máu tươi, thân sắc hoảng sợ, phát ra tiếng động khủng hoảng. Không người nào dám phản kháng. Những tu sĩ này từng người một trung chạy, cũng không dám chạy trốn nữa mà đều đứng tại chỗ, hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo, không dám cử động chút nào. Lữ Hầu ở phía xa biến sắc, cắn răng, lập tức từ trong cơ thể hắn tràn ra một luồng ánh sáng tím, tia sáng nháy mắt khuếch tán, bao phủ toàn thân hắn, hướng về phía trước, tốc độ tăng nhanh, dường như muốn phá vỡ áp chế của Mạnh Hạo. Có thể để người đi sao? Mạnh Hạo thản nhiên nói, lần nữa đi ra một bước. Bước này hạ xuống, thân thể hắn biến mất trong nháy mắt, bất ngờ xuất hiện trước mặt Lữ Hậu, vung mạnh tay. Ầm, một luồng lực lượng mạnh mẽ bùng phát lên trên người Mạnh Hạo, tạo thành gió lốc, trực tiếp đánh lên người Lữ Hậu. Lữ Hậu phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây, trực tiếp đảo lộn. Thân sắc thê thảm, thân mình cưỡng ép dừng lại, hắn dữ tợn nhìn Mạnh Hạo chằm chằm. Trong mắt là ánh lửa điên cuồng chuyển động. Ta là một trong tam hậu núi thứ bảy, Lữ Vân Lệ, người dám đả thương ta, đệ thất Sơn Hải nhất định sẽ đuổi giết người không tha. Thanh âm của Lữ Hầu thảm thiết, gào thét chói tai vang vọng bốn phương tám hướng. Đáp lại lời hắn, Mạnh Hạo đi ra bước thứ ba, cùng với một quyền diệt sinh, thân ảnh dịch chuyển, một quyền đánh ra, trực tiếp đánh lên ngực Lữ Hầu. Tiếng động âm âm ngập trời, ngực Lữ Hầu lập tức lõm xuống, hắn phun ra máu tươi, thân thể lùi về sau lần nữa. Tiếng răng rắc vang vọng, trên thân thể Lữ Hầu có một tầng huyễn giáp, không thể nhìn thấy. Vào lúc này tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Đây là vật bảo vệ tính mạng của hắn, là vật trên chiến trường, thiên thần liên minh có thể quét ngang bốn phương tám hướng, liên sát đạo cảnh đệ bát Sơn Hải. Nhưng giờ này, trước mắt Mạnh Hạo chỉ cần một quyền, giáp đầy tan vỡ. Các người lập tức ra tay giết hắn. Sắc mặt của Lữ Hầu tái nhợt, thanh âm dồn dập, từ đó lùi về sau, nói thảm thiết. Những tu sĩ đệ thất Sơn Hải bốn phía từng người một chần chừ, có mấy ngàn người cắn răng chạy ra. Mỗi chín người cùng dung hợp thành trận pháp. Mỗi chín trận pháp hợp thành một đại trận, còn dư lại mấy trận pháp hơn 10 người. Lập tức xuất hiện trong tinh không, muôn màu muôn vẻ, thần thông sóng gợn vây quanh Mạnh Hạo. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, tay phải đánh một chảo về phía hư không, tinh không lập tức xé mở ra khe nứt. Huyết yêu gầm thét chạy thẳng tới những trận pháp này. Tiếng nổ âm âm ngập trời, Mạnh Hạo cất bước xuyên qua trận pháp này, đến gần Lữ Hầu lần nữa. Trong mắt của Lữ Hầu càng thêm điên cuồng, mắt thấy Mạnh Hạo không thấy những trận pháp kia. Nhanh chóng đi đến, trong nháy mắt điên cuồng càng thêm mãnh liệt, cả người giống như bất chấp tất cả, ngửa mặt lên trời trống lớn. Đây là ngươi ép ta. Hắn bỗng nhiên nâng tay, lập tức vật tụ ấn ký trên mu bàn tay của hắn tràn ra ánh sáng tím. Ánh sáng này càng thêm mãnh liệt, trong chớp mắt dâng lên từng trận mây tím.